Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Hoàng Mao Nam Nhân, Tô Sở Đô đô miệng, cho đã mắt oán niệm, bất quá nhìn cảnh Vân Chiêu này khốc khốc bộ dáng, chẳng được bao lâu thiếu nữ tâm liền bị bắt làm tù binh, lại dán lại đây. Nhìn qua cùng cảnh Vân Chiêu tốt dường như thân tỉ muội dường như. Này quán ăn khuya người cũng không nhiều lắm. Thượng đồ ăn mau, không trong chốc lát ba người liền ăn lên. Bất quá cảnh Vân Chiêu ngồi vị trí tương đối đặc biệt. Ánh mắt vừa nhấc liền có thể nhìn đến tiểu khu cửa tình huống. Ước chừng đợi có nửa giờ, cảnh Vân Chiêu còn không thấy Kiều Hồng Diệp thân ảnh. Còn tưởng rằng chính mình tính sai rồi, chẳng qua đương một cái hút yên nam nhân xuất hiện, cảnh Vân Chiêu trong đầu đột nhiên hiện lên một tia đau nhức. Hình như có một ít ký ức chui từ dưới đất lên mà ra. Nháy mắt đứng lên, làm sao vậy? Tô Sở Hồ nghi ngẩng đầu nhìn nàng sắc mặt có chút dọa người, này trong lòng lộp bộp một chút. Vội vàng đứng lên xăm nàng nói, biểu tỷ ngươi mặt hảo bạch, có phải hay không không thoải mái? Đâu chỉ là bạch, ánh mắt kia dường như muốn giết người dường như. Tô Sở là gan bản thân liền không lớn, tự nhiên sợ hãi. Cảnh Vân Chiêu trương trương khô khốc miệng, ta nhìn đến người quen, bằng hữu sao? Cam cẩn thận làm sao tưởng nhiều như vậy? Mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc tươi cười. Đối này hai người nói, cẩn thận, Sở Sở, các ngươi hai cái chờ ta trong chốc lát, ta có việc một lát liền trở về, không được. Ngươi hiện tại này trạng thái ta không yên tâm, ta và ngươi cùng nhau, ngươi không phải thấy bằng hữu đi sao? Hai chúng ta đi theo sẽ không cho ngươi mất mặt. Cam cẩn thận mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Phát hiện này hai người nhìn nàng bộ dáng thập phần quan tâm. Trong lòng cũng thả lỏng vài phần. Nghĩ nghĩ. Kia. Hảo đi. Nàng nghĩ tới. Kiếp trước. Kiếp này chạy thoát cái kia tên côn đồ chính là ai? Tào Hành. Đời trước Tào Hành chạy thoát. Nàng tuy rằng nhớ rõ đối phương diện mạo, nhưng cũng bởi vì sợ hãi nhớ rõ cũng không rõ ràng. Đặc biệt kia Tào Hành trường một chương đại chúng mặt, thực dễ dàng quên. Hơn nữa bởi vì không có báo nguy duyên cớ, mặt khác Lưu Manh cũng không có bị chảo. Ngược lại thôi học về nhà bắt đầu rồi vì Kiều gia kiếm tiền sinh hoạt. Tào Hành rất dài một đoạn thời gian đều không có ở nàng trong tầm mắt xuất hiện quá. Nhưng kiếp trước nàng sát Kiều Úy Dân kia trong nháy mắt. Kiều Hồng Diệp cùng một người nam nhân phá cửa mà vào. Kiều Hồng Diệp luôn mồm, mắng nàng là hồ ly tinh câu dẫn cha kế. Về phương diện khác mở miệng kêu kia nam nhân cứu người. Lúc ấy đối phương thân thể chặn nàng tầm mắt, nàng kỳ thật cũng không thấy được Kiều Úy Dân cuối cùng tắt thở nháy mắt. Tự vệ giết người mơ màng hồ đồ đã bị này hai người định tính vì mưu sát. Khi đó xuất hiện nam nhân đúng là Tào Hành, lúc ấy hắn bộ dáng đoan chính, ăn mặc một thân âu phục, phát chất hắc nùng. Làm nàng căn bản không đem hắn cùng mấy năm trước Lưu Manh liên hệ lên. Nhưng là vừa mới tuy rằng cách thật sự xa, nhưng kia hình dáng nàng thấy rõ. Lại nhìn kia một đầu hoàng mao, lưỡng đạo thân ảnh tức khắc trùng hợp. Nếu nói kiếp trước nàng hận nhất ai, trừ bỏ Kiều Hồng Diệp ở ngoài, còn có này Tào Hành. Một phương diện bởi vì lúc ấy nàng không rõ một cái người xa lạ vì cái gì yếu hại nàng. Biết rõ nàng là tự vệ giết người còn muốn để Kiều Úy Dân làm chứng. Về phương diện khác còn lại là nàng ở ngục giam mấy năm có một số việc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng lúc ấy ở Kiều gia bởi vì chịu nhiều Kiều úy dân động tay động chân, cho nên mua cái chủy thủ đặt ở đầu giường dùng để phòng thân. Nếu phát sinh ngoài ý muốn thời điểm cũng có thể hù dọa Kiều úy dân. Cho nên kia một khắc nàng kỳ thật cũng không thật muốn giết người. Chỉ là bởi vì Kiều úy dân căn bản cảm thấy nàng không dám xuống tay, bị buộc nóng nảy mới có thể một đao cắm vào hắn trái tim môn sơ. Nhưng kiếp trước nàng sức lực cùng hiện tại bất đồng, khi đó nàng hàng năm dinh dưỡng bất lương, thân thể luôn là hữu khí vô lực, trên cơ bản không có như vậy đại khả năng một kích bị mất mạng. Đặc biệt là nàng động thủ lúc sau, Kiều úy dân rõ ràng còn sống, cố tình tào hành thi cứu thời điểm Kiều úy dân đã chết. Chuyện này làm nàng hoài nghi thật lâu, nhưng lúc ấy nàng sống sót ý niệm đã có chút tiêu tán. Tưởng sự tình thời điểm tổng cho rằng chính mình là đang nằm mơ, đần độn, thẳng đến đã chết cũng không lộng minh bạch. Hết chương.